Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40: Ngàn Năm An Giang Lộ. Thanh Nịnh cùng Sika chụp ảnh chung về sau liền đưa nó trả lại Lý Vãn Thất. Lúc chia tay còn dùng xanh thảm đồng dạng ngón tay đụng đụng Sika cái mũi nhỏ. Bởi vì nàng cảm thấy Sika cái mũi nhỏ đặc biệt khả ái. Thất Lý muội muội, thật ao ước ngươi có đáng yêu như thế thông minh mèo con. Sika thật tốt ngoan a, Thanh Nịnh mỉm cười nói. Lý Vãn Thất theo Thanh Nịnh trong tay tiếp nhận Sika. Xem lấy Sika né tránh không dám nhìn Thanh Nịnh. Cười nói, khả năng Sika cũng ưa thích tỷ tỷ ngươi đây. Bình thường người khác ôm nó. Nó nơi nào như thế trung thực. Thanh Nịnh thật cao hứng. Có thể tại nơi này cùng Sika hợp cái ảnh. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Liền lấy ra điện thoại lẫn nhau thêm kêu kêu. Thanh Nịnh bình thường thường xuyên sẽ tiếp một chút hán phục thương diễn. Nàng hy vọng có cơ hội có thể cùng Sika cùng một chỗ hợp tác ra sân. Lý Vãn Thất tự nhiên không có ý kiến gì. Đôi này song phương đều là cực kỳ tốt sự tình. Với tư cách hán phục khống. Trình Viên Nguyệt đồng học cũng thêm Thanh Nịnh kêu kêu. Thanh Nịnh vẫn là rất hào phóng. Đối với áo choàng nhóm đặc biệt gần gũi. Cơ bản đồng bào thêm nàng kêu kêu đều sẽ cho một cái. Sika vụng trộm nhìn xuống Lý Vãn Thất điện thoại di động của các nàng. Phát hiện Thanh Nịnh thêm các nàng kêu kêu cũng không phải là bình thường cùng chính mình nói chuyện. Phiếm cái kia kêu kêu. Không biết là đại hào vẫn là tiểu hào. Bình thường cùng chính mình nói chuyện phiếm cái kia kêu kêu liên quan tới tâm tình động thái vẫn là rất nhiều. Nghĩ đến là tương đối riêng tư bí mật hào. Thêm Lý Vãn Thất đám người cái này kêu kêu liền tương đối quan phương. Giống như WeChat thêm hảo hữu sẽ dạo chơi đối phương vòng bằng hữu một dạng. Lý Vãn Thất thêm xong kêu kêu cũng đi dạo một cái Thanh Nịnh không gian. Bên trong động thái đều là một chút thương diễn hoặc là hán phục tấm hình. Cơ bản không có tư nhân tương quan động thái. Tô Thanh Nịnh, oa, tỷ tỷ ngươi thật gọi Thanh Nịnh a. Tên ngươi thật là dễ nghe. Lý Vãn Thất nhìn Thanh Nịnh phát cho nàng ghi chú. Hơi kinh ngạc, Thanh Nịnh cười cười, nói, đúng vậy a, lấy nickname tương đối lười. Liền trực tiếp dùng chính mình danh tự. Vừa vặn dùng làm nickname cũng phù hợp. Tên của ngươi cũng rất êm tai a. Hiện tại thời gian đã đi tới buổi chiều hơn 4 giờ sáng. Hiện trường hỗ động mắt xích không sai biệt lắm kết thúc. Kế tiếp là hán phục xuất hành cùng với tránh mau chờ hoạt động. Chủ yếu là trước mắt tới tham gia hoạt động áo choàng nhóm cùng một chỗ xuôi theo lấy An Giang Lộ. Ra đi, theo Tô Nam Văn Hóa Quảng Trường nơi này xuất phát, chậm rãi đi qua An Giang Cầu, Lưu Hương Viên, đến Văn Tinh Nhai mới thôi. Toàn bộ lớn lên khái 5 cây số khoảng chừng. Đến lúc đó tới tham gia hoạt động hơn ngàn tên hán phục đồng bào nhóm cùng xuất hành. Đi qua đầu này ngàn năm An Giang Lộ, Vãn Thất, Viên Nguyệt, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng xuất hành sao? Thanh Nịnh hỏi, sau khi suy nghĩ một chút, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người lắc đầu. Tiếc nuối nói, chúng ta liền không đi qua, bên kia rời nhà xa xôi, ban đêm còn có chuyện. Ân, vậy được rồi, trước mắt nhận biết các ngươi thật cao hứng đâu. Thanh Nịnh cười nói. Nàng mang đồ vật không nhiều. Trước mắt cùng với nàng đồng hành còn có một vị chụp ảnh nữ sinh. Hai người thu thập xong đồ vật cất vào trong bọc. Liền chuẩn bị một hồi xuôi theo An Giang Lộ ra được rồi. Sika Sika, cùng tỷ tỷ gặp lại rồi. Gặp lại, Sika tương đương, Lý Vãn Thất ôm Sika. Dùng tay nắm lấy Sika chân trước cùng Thanh Nịnh phất phất tay. Thanh Nịnh một mặt sủng ái mà sờ sờ Sika đầu to. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song phương cáo biệt xong sau, liền chuẩn bị riêng phần mình rời đi. Lại không nghĩ rằng đi là cùng một cái phương hướng Tô Nam trung tâm thương mại. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. A, tỷ tỷ hiện tại không đi qua An Giang Lộ sao? Ta cùng Nguyệt Nguyệt đi trung tâm thương mại đi dạo một cái. Thanh Nịnh kỳ thật rất ghen tị Lý. Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tình cảm của hai người. Tốt giống như là dính tại một khối đường. Bởi vì tính cách nguyên nhân, Thanh Nịnh luôn nghĩ biểu hiện hướng ngoại. có thể bản thân liền là hướng nội người. Chân chính có thể nói chuyện đặc biệt bản thân rất rất ít. Ân, ta cũng muốn đi qua một chuyến trung tâm thương mại. Xuất hành còn chưa bắt đầu. Sau đó ta liền đi qua. Thanh Nịnh mỉm cười giải thích nói. Cùng với nàng đồng hành nữ sinh kia thợ quay phim đồng dạng là cái cực kỳ hướng nội người. Hai người tính cách tương cận. Thật là tốt bằng hữu. So lên Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt. Thanh Nịnh cùng bằng hữu liền an tĩnh nhiều. A, là muốn đi mua cái gì đồ vật sao? Không phải, đi qua tủ chứa đồ bên kia phóng nhất hạ đồ vật mà thôi. Nghe nói lời này, Lý Vãn Thất trong ngực Sika lại chột dạ. Con mắt tranh thủ thời gian nhìn hướng địa phương khác. Lúc này liền được làm một cái IQ là không ngốc mèo. Mấy người lẫn nhau kèm mà đi. Soái ca mỹ nữ dù sao là làm người khác chú ý. Đi theo tiên nữ tựa như Thanh Nịnh cùng nhau bước đi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt luôn cảm giác toàn thế giới đều đang nhìn các nàng bốn người. Tới gần văn hóa quảng trường bên này là số 7 thang máy. Bên cạnh liền có một loạt trí năng tủ chứa đồ. Sika càng thêm chột dạ. Làm sao cùng mộng bên trong một dạng. Nó nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần trước nằm mơ, mộng đến Thanh Nịnh thả cầu nguyện bài vị trí. Chính là số 7 thang máy bên này tủ chứa đồ. Rốt cuộc mọi người mới quen không lâu. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cũng không có nhất định phải xem người ta thả thứ gì thói quen. Liền cùng Thanh Nịnh tại nơi này cáo biệt. Hai người ôm Sika đi thang máy đi lên trung tâm thương mại. Thanh Nịnh cùng bằng hữu tới đến tủ chứa đồ bên này. Tìm một cái, tiễn một cái không tủ tử. Số 86, nàng theo trên vai trong bao nhỏ xuất ra một cái tinh xảo cẩm nang nhỏ. Bỏ vào số 86 trong ngăn tủ. Thiết lập tốt mật mã. Mật mã chính là nàng sinh nhật. Trường Nam mắt nhọn. Nhận ra cái này cẩm nang nhỏ là Thanh Nịnh chính mình dệt cái kia. Phía trên thêu là một bức xuất thủy ánh nguyệt hà hoa đồ. Người đây là muốn đưa cho ai a? Trường Nam có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một người bạn a, liền lần trước chúng ta đi Bồng Lật Sơn miếu xin mời cái kia cầu nguyện bài. Hắn trước mắt vừa vặn không có thời gian tới lấy. Ta liền thả nơi này. Chờ hắn có thời gian liền đến cầm. Xem lấy Trương Nam kia hiếu kỳ bảo bảo một dạng ánh mắt. Thanh Nịnh nhưng thật ra là có phần chột dạ. Vùng cái không lớn không nhỏ dối. Sách, hiếm thấy a, nam nữ. Trương Nam dự định đánh vỡ cắt nồi hỏi đến tột cùng. Nữ, nữ a. Thanh Nịnh sờ sờ cái mũi. Vậy ngươi vì cái gì đỏ mặt a? Nào có, thật muốn nhìn một chút là công tử nhà nào có thể để cho nhà chúng ta Thanh Nịnh cô nương đối. Đãi như vậy đâu, chỉ là cái này cẩm nang nhỏ, ta liền xem ngươi dệt nửa tháng. Nói thực ra, đây có phải hay không là tín vật đính ước? Trương Nam tiếp tục đùa nàng. Không thể không nói, Thanh Nịnh giống như bây giờ đỏ mặt giống là quả táo lớn một dạng tình huống thật là quá hiếm thấy. Dù là với tư cách nàng bằng hữu tốt nhất, Trương Nam cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngươi, ngươi còn nói đi nơi nào? Cái gì tín vật đính ước? Nói đến quá khoa trương đi. Chính là phổ thông lễ vật. Chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh lắp bắp giải thích. À, vậy xem ra thật là nam. Trương Nam thú vị mà nở nụ cười. Thanh Nịnh thực tế ra mặt mỏng. Không muốn cùng nàng nhiều kéo. Tranh thủ thời gian khóa lại tủ tử chuồn đi. Trở lại văn hóa quảng trường phía sau. Vừa vặn tất cả mọi người bắt đầu lên đường xuất hành. Thanh Nịnh cùng Trương Nam đi theo đại bộ đội cùng một chỗ xuôi theo lấy An Giang lộ chậm rãi đi tới. Trương Nam ngẫu nhiên nói chuyện với nàng hoặc là để nàng bày mấy cái tư thế chụp ảnh. Thanh Nịnh đều có vẻ hơi không yên lòng. Nàng vẫn nghĩ cầu nguyện bài cùng tiểu Sika sự tình. Cũng không biết hắn sẽ đi hay không cầm cầu nguyện bài. Hừ, ngươi nếu là không đi lấy, ta liền xóa bỏ ngươi, chặn ngươi. Thanh Nịnh cho mình hạ quyết tâm, hung tợn tính toán, dù là không kéo đen, tối thiểu cũng phải một tháng không để ý tới hắn. An Giang lộ bên này đều là cổ kiến trúc, trắng tường cho ngói, chùa cổ phạn âm, cầu nhỏ nước chảy, gió xuân gợi lên bên bờ liễu nhánh. Từ ngàn năm nay, con đường này tựa hồ chưa hề cải biến. Tháng tư tà dương rơi vào Thanh Nịnh trên mặt. Tâm tình của nàng có chút phức tạp. Vừa mới Trương Nam hỏi nàng đây có phải hay không là tín vật đính ước. Nàng kỳ thật rất muốn nói cho Trương Nam. Đây chính là đưa cho người trong lòng. Có thể nàng nói không nên lời. Bởi vì nàng liền người kia dáng dấp ra sao cũng không biết. Thậm chí liền thanh âm của hắn đều chưa từng nghe qua. Hắn giống như là trong không khí dương quang một dạng. Có thể cảm thụ được. Lại bắt không được. Đoạn này phát sinh ở mạng lưới tình cảm. Là Thanh Nịnh giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Cho dù là nàng nói cho Trương Nam. Không hề nghi ngờ Trương Nam cũng sẽ nói nàng ngốc. Rốt cuộc mạng lưới như thế hư ảo. Sao có thể ngốc như vậy rơi vào đi. Nhưng đã muộn. Nàng đã sớm rơi vào đi. Càng là không nhìn thấy sờ không được. Thanh Nịnh liền càng cảm giác tình cảm của mình càng thêm mãnh liệt. Đại khái ưng thuận câu nói kia. Không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Thanh Nịnh từng bước một đi. Tâm tình cũng theo xoắn suýt thay đổi vui vẻ. Đã quyết định tốt sự tính. Tại sao muốn dao động đâu? Nàng bản thân liền là một cái người quật cường a, giống như thường ngày xuyên hán phục một dạng. Tất cả mọi người không hiểu. Thậm chí dùng kỳ quái ánh mắt xem nàng. Có thể nàng không phải cũng một dạng nhiều năm như vậy xuyên qua. Chút tình cảm này lại hư ảo. Không thực tế. Không bị lý giải. Cũng không sẽ là nàng dao động lý do. Càng là trở ngại. Nàng ngược lại càng kiên định. Khả năng chính mình là trong miệng hắn loại kia bề ngoài ngột ngạt nhưng nội tâm người điên cuồng a. Dù sao, muộn tao, cái từ này là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thanh Nịnh thu thập xong tâm tình. Đón tháng tư tà dương. Nghiêm túc đi tốt cái này ngàn năm không đổi An Giang trên đường mỗi một bước. Vì khả ái Thanh Nịnh muội tử cầu vé rồi. Sika một cái hổ phác thức 720 độ xoắn ốc đại cúi đầu. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.